Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, tại giã đấu bên trong sử dụng hypnosis có phải hay không sai lầm cái gì? Màn đêm màu đỏ tía một mảnh. Cơ hồ không có cỗ xe trải qua. Murkrow dừng rơi vào cột điện đầu. Phát ra khàn giọng tiếng kêu. Lục lão sư hành tẩu tại đường cái bên cạnh. Căn bản không hoảng hốt, thậm chí còn có chút ít kích động. Cơm vòng nữ hài gặp qua, tư sinh cơm vẫn là lần đầu. Lục dã tự lẩm bẩm, tổng không đến mức là tới cửa gửi lưỡi dao fan hâm mộ đi. Trong chốc lát, lục lão sư sắc mặt trở nên cổ quái. Trong truyền thuyết, có một nhóm tâm ngoan thủ lạt độc giả, sẽ đem quỷ canh tác giả bắt cóc, nhốt tại phòng tối bên trong. Mã một chương mới cho ăn phần cơm ăn. Mình sẽ không phải cũng là đụng tới loại này người xem a. Lục dã tâm tình phức tạp, đầu não ngược lại là rất tỉnh táo, trực tiếp hướng đồn công an phương hướng đi đến. Nếu không phải Đông Hoàng địa khu Jenny tiểu tỷ tỷ cực kỳ hi hữu, ta đêm nay không phải cùng Jenny một khối về nhà không thể. Bố y, Ivy ghé vào lục dã trên đầu, gặp không phải về nhà phương hướng, có chút kỳ quái nghiêng đầu một chút. Nhưng chưa các loại lục dã mở miệng, Ivy lỗ tai dắt động hai lần, kéo căng khuôn mặt nhỏ, quyền sở hữu từ lục dã trên đầu nhảy xuống. Nguy hiểm dự báo, Donnie, Squirtle hướng hẻm nhỏ phương hướng chỉ. Ivy gật gật đầu, có chút cẩn thận, nhắm mắt theo đuôi hướng lấy cửa ngõ đi đến. Lục dã sửng sốt một chút, Squirtle aura, so hệ thống còn linh mẫn còn chưa tính. Ivy người cũng tới. Cái này hai cái này năng lực. Đã so hệ thống còn tốt hơn xử đi. Lục dã. Mất mặt. Hệ thống trầm mặc thật lâu. Chậm rãi móc ra một cái dấu chấm hỏi. Sững sờ trong nháy mắt. Ivy đã tới gần hẻm nhỏ. Substitute chiêu thức quang mang ẩn ẩn lấp lóe. Một giọt mồ hôi lạnh từ lục dã cái trán xẹt qua. Lục lão sư ta một lần giã đấu đều không có đánh qua a. Các ngươi muốn hay không như thế mãng a? Cửa ngõ truyền đến tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Đối phương cũng cảm giác được mình bị phát hiện. Ivy nhe răng trợn mắt, đang muốn xông vào hẻm nhỏ. Cái này, một chùm hồng quang đem Ivy thu hồi Pokebo. Bố y, Ivy ghé vào Pokebo bên trong. Một mặt mộng bức, lục dã quơ lấy Pokebo. Hướng phía đồn công an phương hướng. Quay đầu liền chạy. Hợp pháp thị dân học cái gì không khác biệt giã đấu. Trượt trượt, đối phương vốn đã ứng đối Ivy tập kích. Đã thấy Ivy bỗng nhiên bị một chùm hồng quang thu về. Một màn này, để nàng đều có chút mộng bức. Cầu nhiều bao tải, trong hẻm nhỏ vang lên thanh thúy canto khẩu âm. Lục dã hướng phía đồn công an phương hướng lao nhanh. Mặt lộ vẻ cổ quái. Khá lắm, vẫn là cái quốc tế bạn bè. Miệng kiệt. Quay đầu nhìn lại, Hunter một tay mang theo mai rùa, một tay mang theo giỏ rau, lớn kiện món nhỏ một cái không rơi. Lục dã lập tức có chút vui mừng, hốc mắt ướt át, thời điểm then chốt vẫn là ngươi đáng tin cậy a. Hunter, ẩn nấp tại hẻm nhỏ nơi hẻo lánh, thân mang chế váy, chân đạp cao gót Matori, đối trong tay bộ đàm báo cáo, ta đã phát hiện mục tiêu, bước kế tiếp tiến hành tiếp xúc. Hồi báo hoàn tất, cái này, con kia Squirtle phảng phất cảm giác được cái gì. Cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía. Matori nhăn đầu lông mày. Tình huống có biến, ta bị mục tiêu phát hiện. Chuyển lấy tự thân an toàn là ưu tiên hàng đầu cấp. Đẩy khung kính, Matori thần sắc có chút nghiêm túc. Không hổ là bị Giovanni lão đại thưởng thức nhà huấn luyện. Loại này phản trinh sát năng lực. Không khỏi cũng quá xuất sắc. Cửa ngõ vang lên tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Con kia đáng yêu Ivy đang theo bên này đi tới. Nhưng Matori không dám có chút chủ quan. Ẩn núp tại trong hẻm nhỏ. Móc ra duy nhất một viên Pokebo. Chuẩn bị ứng đối Ivy tập kích. Bố y. Ivy growl vang lên. Matori thần tình nghiêm túc. Toàn thân dựng tóc gáy. Cái này. Một chùm hồng quang đem Ivy thu hồi Pokebo. Matori ngây ngẩn cả người. Cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Matori thấy được một vị ngay tại lao nhanh thiếu niên. Cứ việc cái này thoạt nhìn như là chạy trốn. Nhưng lại khó nén hắn ung dung khí chất. Matori nao nao. Một giây sau, lấy lại tinh thần Matori. Đỏ mặt hô lớn, cầu nhiều bao tải. Nếu như bây giờ mất dấu, lấy hắn phản trinh sát năng lực. Lại tra được địa chỉ khả năng liền là mấy tháng sau. Matori cắn chặt răng ngà, dẫm lên giày cao gót, cực nhanh đi theo, cho ta chờ một chút A Uy, ngoặc kép, cho ta chờ một chút A Uy, lại là vị phen nữ, Lục lão sư vừa mừng vừa sợ, nhưng thanh âm này nghe xong liền là cái ngực phẳng, Lục Dã cũng không quay đầu lại dự định, cộc cộc giày cao gót tiếng vang lên Lục Dã nghĩ đến, này làm sao dạng cũng có thể hất ra nàng, nhưng một giây sau, sau lưng giày cao gót âm thanh càng ngày càng gấp rút. Cơ hồ có thể dùng bước đi như bay để hình dung. Lục Dã biến sắc. Đây là cái gì kỳ lạ thể chất? Dạng này chân cũng sẽ không tê dại sao? Bốn phía người đi đường hiếu kỳ đánh giá cái này chạy một nam một nữ. Chậc chậc, xem xét liền là cái đàn ông phụ lòng. Cặn bã nam. Tiểu thư kia tỉ thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, bị tuổi trẻ nữ hài truy sát. Ha ha ha, đây cũng là lão phu thanh xuân a. Đi vào người đi thưa thớt thập tự nhai chỗ ngoặt. Sắp xếp pha lê tủ bát bên trong triển lãm lấy trang phục. Lục Dã thở dốc một hơi. Tiếp nhận Hunter trong tay giỏ rau. Hơi có vẻ trân trọng địa để ở một bên. Lục Dã cắn răng. Phòng vệ chính đáng. Jenny tiểu tỷ tỷ cũng sẽ thông cảm ta đi. Hunter. Từ trong tủ quầy xuyên qua vây quanh phía sau nàng. Chờ chỉ huy. Miệng kiệt. Hunter gật gật đầu. Thân hình dần dần trốn vào pha lê. Matori thở hồng hộc. Nhưng cuối cùng là đi theo mục tiêu. Đem Pokeball đặt tại trên mặt đất. Matori vén lên trên trán thấm mồ hôi tóc. Chậm rãi đi hướng góc rẽ. Chủ động giơ hai tay lên. Ta không có ác ý. Ta là tới mời ngài gia nhập. Một cái tổ chức nào đó. Mượn nhờ chỗ ngoặt pha lê tủ bát phản xạ. Lục Dã thấy rõ Matori động tác. Nhưng Lục Dã vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Dã đấu bên trong. Còn có ngực giấu cầu tao thao tác. Vạn nhất từ chỗ kỳ quái gì móc ra Pokeball. Còn đến mức nào. Lau vệt mồ hôi. Đánh giá pha lê tủ bát cái bóng. Lục Dã ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói. Nói đi cũng phải nói lại. Người này. Có phải hay không khá quen. Cái này, Matori đi vào góc rẽ, cùng Lục Dã bốn mắt nhìn nhau. Lục Dã lập tức ngây ngẩn cả người. Tử sắc cây nấm đầu tóc cắt ngang trán, đại đại tròn gọng kính, màu đen OL chế váy. Cái này mẹ nó, không phải TV bên trong nhân vật Matori. Chẳng lẽ đây không phải đơn thuần đặc biệt thiên thế giới quan? Ngay cả TV nhân vật đều dung hợp. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện Lục Dã, đại não đứng máy một giây, miễn cưỡng tiếp nhận cái này thiết lập, đánh giá trước mắt vỏ dưa hấu kính mắt muội. Lục Dã cẩn thận nói, người bám đuôi, không phải, người tìm ta có việc, vị này nhà huấn luyện, thật đúng là tuấn tú lịch sự a. Matori sắc mặt đỏ lên, có chút câu nệ đỡ lấy khung kính, ta là tới mời ngài gia nhập, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Matori cảm thấy có người chọc chọc bờ vai của nàng. Trong chốc lát buông lỏng cảnh giác Matori. Quay đầu, đã thấy đến một chương nhe răng cười mặt quỷ. Miệng kiệt, Hunter từ pha lê tủ bát bên trong chui ra. Cười khằng khặc quái dị. Hai mắt nở rộ yêu dã lam quang. Hypnosis, Lục Dã, ngươi làm sao thuần thục như vậy a? Miệng kiệt, tương đương, Lục Dã hơi biến sắc mặt. Ta kém chút đều quên. Tiểu tử ngươi vẫn là cái ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Matori con ngươi co vào. Cứng ngắc một lát. Mềm mềm nằm vật xuống tới. Nhưng cùng Hương Diễm chưa nói tới nửa xu quan hệ. Bởi vì nàng quảng hướng chính là Hunter phương hướng. Miệng kiệt. Độ. Hunter luống cuống tay chân tiếp được Matori. Mờ mịt nhìn Lục Dã một chút. Lục Dã sờ lên cái cằm. Hảo tiểu tử. Chẳng lẽ đây cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận? Thừa dịp vẫn chưa có người nào lưu ý đến. Lục Dã đổi một bình giải trừ mê man thanh tỉnh phun sương. Phun ra đến Matori trên huyệt thái dương. Chẳng được bao lâu, ghé vào Hunter trên bờ vai Matori. Rên rỉ một tiếng, mơ màng tỉnh lại. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình phức tạp vỗ vỗ Hunter. Kém một chút, hai ta liền bị Jenny tiểu tỷ tỷ mời đi uống trà. Miệng kiệt. Chương Tam, hoạch rơi. Hunter cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Căn bản không có khen ngươi a. Cho ta thật tốt tỉnh lại a uy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.